Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, ban trưởng giấm. Hai người đi trước thùng xe, xe đạp vẫn còn, cũng không có bị trộm. Mộ Thiên Tuyết xuất ra khăn giấy, rất yêu quý đem trước sau chỗ ngồi cùng tay lái đều nghiêm túc lau lau rồi một lần. Sau đó nhìn hắn nói, Lạc Phi, ngươi lần trước không phải nói ngươi muốn mua mới xe đạp sao? Cái gì thời điểm đi mua? Lạc Phi vô ý thức cảm thấy vấn đề này khẳng định có hố. Bởi vì ban trưởng đang hỏi câu nói này lúc, ánh mắt cùng biểu lộ đều rất không thích hợp. Tạm thời không mua, không có tiền. Lạc Phi suy nghĩ một chút, vẫn là đàng hoàng trả lời. Mộ Thiên Tuyết nghe câu trả lời này, ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Không nói thêm gì nữa. Đem khăn giấy ném ở bên cạnh thùng rác về sau. Liền rời đi thùng xe. Hai người cùng một chỗ hướng về lầu dạy học đi đến. Bởi vì hôm nay là thứ hai, cho nên toàn trường học sinh đều mặc lấy mới đồng phục. Ở trường học các nơi tạo thành từng đạo tịnh lệ phong cảnh. Lạc Phi cũng xuyên mới đồng phục. Xuất khí mà mị lực tứ xạ. Một đường lên hấp dẫn không thiếu nữ sinh ánh mắt. Bất quá bởi vì có Mộ Thiên Tuyết ở bên cạnh, cho nên những nữ sinh khác đều chỉ dám đứng xa nhìn cùng xì xào bàn tán. Không dám tới bắt chuyện, bởi vì Mộ Thiên Tuyết vô luận là danh khí, vẫn là mỹ mạo, đều làm cho các nàng tự ti mặc cảm. Tiến vào phòng học, các nữ sinh cũng nhịn không được tán dương Mộ Thiên Tuyết. Tuy nhiên trước đó đã nhìn qua nàng mặc mới giáo phục. Tuy nhiên trước đó đã tán dương cùng sợ hãi thán phục qua. Nhưng thân hình của nàng và khuôn mặt đẹp, thực sự rất thích hợp mặc thân này mới giáo phục. Mỗi một lần nhìn đến, các nữ sinh cũng nhịn không được hâm mộ một phen. Ban trưởng hôm nay thật xinh đẹp a. Xuyên qua mới đồng phục ban trưởng, càng xinh đẹp, thật đáng yêu. Đáng tiếc ta không phải nam sinh đâu. Không phải vậy nhất định sẽ liều mạng truy ban trưởng. Các ngươi nhìn xem điện thoại di động, ban trưởng mặc mới đồng phục ảnh chụp, đã bị người phát ở bài viết lên, nhiệt độ đã đệ nhất đâu. Toàn thân hâm mộ ghen tị và chảy nước miếng, ban trưởng uy vũ, ban trưởng bá khí, các nữ sinh đều không có không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Đối với những nữ sinh khác, các nàng có lẽ sẽ ghen tị và sau lưng lời nói lạnh nhạt. Nhưng đối với ban trưởng, các nàng là tuyệt đối thật lòng ca ngợi. Đệ nhất, ban trưởng là thật xinh đẹp. Toàn trường đều biết, các nàng tự hỏi không có bất kỳ cái gì tư cách so sánh. Thứ hai, đây là các nàng ban trưởng. Ban trưởng đối với các nàng mỗi người đều rất tốt rất phụ trách. Thứ ba, ban trưởng rất dũng cảm, rất cường đại. Thứ sáu, ở Khổng Tước Viên, là ban trưởng cứu các nàng. Lần trước gặp phải bầy sói, cũng là ban trưởng dũng cảm nghênh chiến bầy sói, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Cho nên, trong lớp bất cứ người nào đối ban trưởng, đều là tuyệt đối tôn kính cùng kính yêu. Không có giả dối. Vô luận nam sinh nữ sinh, bất quá có mấy cái tên nữ sinh ánh mắt, lại nhìn về phía ban trưởng phía sau cái kia xuyên mới đồng phục quái gở thiếu niên. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, hắn tính cách tự hồ đột nhiên có một chút biến hóa kỳ quái. Tính không được quái gở. Lạc Phi từ Tống Kỳ Kỳ bàn học đi về trước quá hạn. Tống Kỳ Kỳ lại duỗi ra xuyên màu trắng tất chân cặp đùi đẹp, làm bộ muốn vấp hắn. Đồng thời còn thấp giọng nói, ca ca rất đẹp. Lạc Phi nhảy tới, không có để ý nàng. Ở chỗ ngồi của mình ngồi xuống, từ trong túi sách lấy ra sách giáo khoa. Mộ Thiên Tuyết đem túi sách đặt ở trên bàn học về sau, liền xoay người lên bục giảng, lấy ra thước, ánh mắt uy nghiêm bắt đầu dò xét lớp học. Sau đó, trong lớp náo nhiệt tiếng nói chuyện, lập tức biến thành tiếng đọc sách. Tống Kỳ Kỳ không kịp chờ đợi muốn cùng Lạc Phi nói chuyện. Gặp ban trưởng ở gian dạy một tên đọc tiểu thuyết nam sinh. Nàng lập tức quay đầu nói, Lạc Phi, ngươi hôm nay rất đẹp nha. Đêm đó ta tốt lo lắng ngươi, muốn không phải cha ta cưỡng ép đem ta mang đi, ta nhất định sẽ ở gian phòng chờ ngươi. Ta đi trước, ngươi sẽ trách ta sao? Lạc Phi lật lên sách giáo khoa nói. Người đi trước sao? Ta không có chú ý. Tống Kỳ Kỳ. Chán ghét. Người có biết nói chuyện hay không a? Lạc Phi. Hai ngày không gặp. Người ta rất nhớ ngươi. Tan học đi rừng cây nhỏ. Nói cho ta một chút có được hay không? Tống Kỳ Kỳ quyệt miệng. Làm nũng. Có được hay không vậy? Người ta cứ nói. Không hề làm gì. Tống Kỳ Kỳ. Ban trưởng thanh âm. Đột nhiên trên bục giảng vang lên. Tống Kỳ Kỳ vội vàng quay người lại. Cúi đầu đi học. Mộ Thiên Tuyết đứng trên bục giảng. Nhìn nơi này liếc một chút. Lại đi xuống. Lạc Phi đang muốn đi học lúc. Cảm giác eo đột nhiên bị người chọc lấy một chút. Quay đầu nhìn qua. Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Chính phồng má. Đưa một cái tinh tế ngón tay trắng nõn đầu. Ở rất nghiêm túc đâm eo của hắn. Thẳng đến hắn nhìn sang lúc. Nàng còn tại đâm. Làm gì đâu. Lạc Phi dùng tay chặn eo. Mờ u bàn tay bị chọc lấy một chút. Đồng nhan nhan lại chọc lấy một chút. Mới thả tay xuống. Tức giận nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học làm gì không để ý tới người ta. Lạc Phi nói. Ta chỗ nào không để ý tới ngươi. Đây không phải vừa tới. Ban trưởng chính nhìn lấy. Ta chuẩn bị trước học sẽ sách nha. Đồng nhan nhan vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng là ngươi đều cùng Kỳ Kỳ nói chuyện. Lạc Phi im lặng. Nói. Đó là nàng bức ta nói. Hai người đang nói chuyện. Lạc Phi đột nhiên cảm giác bên cạnh thêm một người. Quay đầu nhìn lại. Ban trưởng chẳng biết lúc nào. Đã đứng ở lớp của hắn bên cạnh bàn. Tử viết. Lạc Phi lập tức đi học. Đồng nhan nhan cũng cuống quýt ngồi xuống. Cúi đầu đi học. Phấn nộn gương mặt hơi đỏ lên. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn hai người liếc một chút. Hướng về sau đi đến. Tại đi qua Lạc Phi bên người lúc. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy tay cánh tay một trận nhói nhói. Quay đầu nhìn qua. Không thấy gì cả. Chỉ cảm thấy cánh tay giống như là bị kim đâm đồng dạng. Còn tại đau. Hắn vội vàng đem tay áo đào đi lên. Nhìn kỹ, phát hiện trên cánh tay nhiều một cái thật sâu dấu móng tay. Hắn quay đầu nhìn qua, ban trưởng hai tay cõng ở phía sau, cầm trong tay thước, đã đi xa, Lạc Phi đồng học, eo lần nữa bị đâm. Lạc Phi đem tay áo đào xuống dưới, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau ban trưởng liếc một chút. Mới quay đầu nói, nhan nhan đồng học, ta nhớ được ngươi trước kia không là ưa thích đâm chân sao? Làm sao hiện tại đổi nghề? Bắt đầu đâm eo rồi. Nam nhân eo. Không thể đâm a. Đồng đại tiểu thư mở to mắt to. Một mặt mê mang nói. Vì cái gì a? Lạc Phi không muốn giải thích. Nói. Có chuyện gì sao? Đồng đại tiểu thư đỏ mặt. Cũng tưởng tượng vừa mới Tống Kỳ Kỳ nói như vậy một tiếng. Hai ngày không gặp. Ta muốn Lạc Phi bạn học. Nhưng không có dũng khí nói ra miệng. Chỉ đành phải nói. Đêm đó, Lạc Phi đồng học không có bị thương chớ. Tuy nhiên nàng không nhìn thấy. Nhưng nàng biết, đêm đó Lạc Phi đồng học khẳng định đang cùng yêu quái chiến đấu. Bảo hộ các nàng rút lui đây. Không có, ngươi thì sao? Lạc Phi cúi đầu lật lên sách giáo khoa. Quan tâm một câu, đồng nhan nhan cũng cúi đầu lật lên sách giáo khoa. Thấp giọng nói, cảm ơn Lạc Phi đồng học. Ta không sao đây. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, đêm đó ta bị mụ mụ phái người mang đi, không có chờ lấy Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi, không có việc gì, không cần thiết chờ ta. Lạc Phi thản nhiên nói, nghe nàng nhắc lên đêm đó, Lạc Phi nhịn không được liền nghĩ tới đêm đó khuất nhục sự tình. Bị người ở lều vải cho cướp đi lần thứ nhất, nhưng lại không biết đối phương là ai, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Lạc Phi đồng học, cái này thứ bảy ngươi cũng đừng lại xin nghỉ a. Ngươi đều còn không có đi phỏng vấn qua. Nếu như lần này không đi nữa, người ta thì không cần ngươi nữa đây. Đồng nhan nhan thấp giọng nói. Lạc Phi lúc này mới nhớ tới phòng ăn kiêm chức. Vội vàng nói. Được rồi, lần này ta nhất định đi. Cảm ơn nhan nhan đồng học. Đồng nhan nhan quay đầu nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học. Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta đâu? À, Lạc Phi hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Vị này đồng đại tiểu thư ngữ khí. Trong chớp nhoáng này, làm sao đột nhiên có chút giống ban trưởng đây? Lạc Phi đồng học, thứ bảy ngươi đi làm kiêm chức. Sau khi làm xong nhất định rất muộn. Đến lúc đó đi nhà ta. Bồi ta ăn cơm. Có được hay không? Đồng Nhan Nhan đỏ mặt nói. Lạc Phi kỳ quái nói. Làm xong kiêm chức, chậm nhất cũng hơn 9 giờ a. Nhan Nhan đồng học khi đó còn ăn cơm. Đồng Nhan Nhan cúi đầu nói. Ăn khuya. Lạc Phi chính muốn cự tuyệt lúc. Đồng Nhan Nhan lại vẻ mặt đau khổ nói. Lạc Phi đồng học, gần nhất ta lại thấy ác mộng, buổi tối ngủ không được, rất sợ hãi. Ô, Lạc Phi trong tim khẽ động, ánh mắt nhìn về phía nàng, gương mặt phấn nộn hồng nhuận phơn phớt, mắt to ngập nước thần thái sáng láng, da thịt trắng nõn khỏe mạnh, chỗ nào giống như là ngủ không ngon dáng vẻ. Đồng đại tiểu thư hôm nay cũng xuyên mới đồng phục, trước ngực áo sơ mi bị chống đỡ thật cao nâng lên. Phía trên nơ con bướm cùng cúc áo cũng nhanh muốn bị chống đỡ rơi mất. Nửa người dưới xuyên ô vuông váy ngắn cùng màu trắng vớ dài. Ở giữa lộ ra một vệt trắng nõn cặp đùi đẹp. Đồng đại tiểu thư da thịt rất tốt. Vú trắng. Lúc này ghé vào trên bàn học. Trước ngực cao ngất đệm ở phía trên. Cái cằm đã toàn bộ che mất đi vào. Toàn bộ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. À, đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên cảm thấy trên cánh tay lần nữa truyền đến một trận nhói nhói. Quay đầu nhìn qua, ban trưởng giống như là U Linh đứng ở bên cạnh. Nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi đồng học, người đang nhìn cái gì đâu? Mất hồn như thế. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra ý cười. Ngữ khí lại là băng lãnh mà nghiêm túc. Lạc Phi xoa bị bóp cánh tay. Cúi đầu nhìn lấy trên bàn sách giáo khoa nói. Đang đọc sách. Đọc sách, Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Sách có đẹp như thế sao? Nhìn không chuyển mắt, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Lạc Phi vô ý thức giơ tay lên, lau đi khóe miệng, phát hiện không có ngụm nước, không dám lên tiếng nữa. Đồng Nhan Nhan đồng học, đi học muốn ngồi xuống, không muốn nằm sấp, càng không muốn cho có ít người thừa dịp cơ hội. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, nghiêm túc nhìn về phía bên trong Đồng đại tiểu thư. Đồng Nhan Nhan có chút mê mang chớp chớp mắt to. Hai tiếng. Vội vàng ngồi thẳng người. Cúi đầu đọc sách. Mộ Thiên Tuyết lại ở bên cạnh đứng trong chốc lát. Mới cầm lấy thước rời đi. Lạc Phi không dám nói nữa. Bắt đầu nghiêm túc đi học. Đồng đại tiểu thư cũng không dám lại đâm hắn. Thấp giọng học thuộc lòng. Mộ Thiên Tuyết đứng trên bục giảng. Lại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Mới đi địa phương khác. Linh, tan học tiếng vang lên. Tống Kỳ Kỳ lập tức để quyển sách xuống. Vừa xoay người, Lạc Phi đã từ bên cạnh nàng đi tới. Ra phòng học. Lạc Phi người đâu? Đợi nàng quay đầu bốn phía nhìn qua lúc. Lạc Phi đã không thấy. Đồng Nhan Nhan duỗi ra vừa mới đâm Lạc Phi đồng học eo ngón tay. Chỉ cửa phòng học nói. Đi ra, Tống Kỳ Kỳ lập tức tức giận nói. Hỗn đản. Lại không đợi người ta cùng một chỗ. Đồng Nhan Nhan nhìn nàng một cái. Nhịn không được yếu ớt mà nói. Kỳ Kỳ, Lạc Phi đồng học khả năng đi phòng vệ sinh đi. Tống Kỳ Kỳ lập tức trợn mắt nói. Đi phòng vệ sinh thì sao? Đi phòng vệ sinh liền không thể cùng một chỗ sao? Đồng Nhan Nhan cúi đầu xuống đọc sách. Không dám nói tiếp. Tâm lý lại âm thầm hâm mộ. Kỳ Kỳ thực dũng cảm. Ta muốn là cũng có thể dạng này. Khả năng đêm đó, Lạc Phi đồng học thì là của ta. Lạc Phi đi ở trên hành lang, đi trước bổn lâu phòng vệ sinh. Tại cửa ra vào đứng một phút đồng hồ, lại đi lầu một phòng vệ sinh. Lại tại cửa ra vào đứng một phút đồng hồ. Sau đó đột nhiên đi ra lầu dạy học, đi bên cạnh một cái khác tòa nhà lầu dạy học. Cái này tòa nhà lầu dạy học phần lớn đều là mỹ thuật sinh. Cùng lão sư văn phòng, hắn tiễn lầu một tới gần nơi hẻo lánh phòng vệ sinh. Tại cửa ra vào nghe trong chốc lát động tĩnh bên trong. Lại như là làm tặc đồng dạng bốn phía xem chừng trong chốc lát. Mới bước nhanh đi vào, thân là một tên bình thường nam học sinh, thì là muốn sau khi tan học thật tốt tiểu cái tiểu. Cái này đều muốn nơm nớp lo sợ, lo lắng thụ sợ, thực sự đáng giận, một ngày nào đó. Ta nhất định muốn ở trường học thanh thản ổn định tiểu cái tiểu. Nhất định muốn run hết giọt cuối cùng. Tiểu lấy tiểu. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Nhưng là không đợi hắn tiểu xong. Một cái tay đột nhiên từ phía sau đưa ra ngoài. Hoa, hắn vẫn như cũ lại tiểu lấy. Quay đầu, nhìn phía sau giống như là U Linh xuất hiện lãnh khốc nữ vương. Hèn mọn cầu khẩn nói. Chờ ta tiểu xong, được không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.